Tổng tài chuyên sủng người vợ bị bỏ rơi. Chương 126, lỗi anh ta vào chồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chào anh, giám đốc Cổ. Anna xinh đẹp gợi cảm liếc mắt đưa tình với Cổ Vũ Xuyên. Cổ Vũ Xuyên lập tức nở nụ cười. Nhìn vóc dáng thướt tha của cô ta, trong lòng cũng rất ngứa ngáy. Thực là một người phụ nữ xinh đẹp lại hiểu chuyện trăng gió. Đại diện Vương đã đợi anh được một lúc rồi. Mời anh theo em. Anna lộ ra nụ cười chiêu bài. Ỏn ả ỏn ẻn lên tiếng. Sau đó dẫn Cổ Vũ Xuyên đi vào phòng riêng của nhà hàng. Người phục vụ biết điều mở cửa phòng riêng. Cung kính bày ra động tác mời. Các anh nói chuyện nhé. Anna mỉm cười lên tiếng. Sau đó xoay người nhìn mấy người phục vụ. Có thể lên món được rồi. Cổ Vũ Xuyên nhìn mông nở eo thon của Anna. Hớn hở ra mặt. Tổng giám đốc Cổ. Chào anh. Đại diện Vương đứng lên. Chủ động giơ tay bắt tay với Cổ Vũ Xuyên. Sau đó ngồi lại vào ghế. Chào anh. Đại diện Vương. Tôi đem theo hợp đồng soạn sẵn đến rồi. Anh có cần xem qua trước nội dung và điều khoản hợp đồng không? Cổ Vũ Xuyên ngắm người đẹp xong. Vẫn không quên bàn chuyện làm ăn. Hợp đồng chưa vội. Chúng ta dùng bữa trước. Tổng giám đốc Cố chắc vẫn chưa ăn tối nhỉ? Món ăn ở đây cũng không tồi đâu. Đại diện Vương cười với Cổ Vũ Xuyên. Nhìn từng món ăn tinh tế được mang lên. Tỏ ý mời Cổ Vũ Xuyên nếm thử. Anh nếm thử món gà rang muối này đi. Đây là món hút khách nhất đấy. Cổ Vũ Xuyên cười khẽ gật đầu. Lập tức cầm đũa ăn thử. Anh khẽ gật đầu. Quả đúng là món hút khách. Mùi vị rất được. Nào nào, nhanh thử thêm món khác. Đồ ăn ở đây vẫn luôn hợp khẩu vị tôi. Không biết Tổng Giám Đốc Cố có thích hay không? Nếu như không hợp, nhất định phải nói cho tôi biết nhé. Đại diện Vương khách sáo nở nụ cười. Cổ Vũ Xuyên lập tức lắc đầu. Không đâu, tinh tế như vậy, liền biết nhất định đã tốn không ít công sức. Mùi vị hiển nhiên cũng không tệ được. Người đại diện cũng cười theo. Ha ha ha, Tổng Giám Đốc Cổ khách sáo rồi. Đại diện Vương cầm đũa nếm thử. Sau đó hài lòng gật đầu. Vẫy tay với phục vụ ở bên. Đi nói với Anna. Đồ ăn hôm nay rất được. Tiện bảo cô ấy tự mình đưa chai whisky cao cấp lên luôn. Vâng, anh đợi một chút ạ. Người phục vụ lập tức đi thông báo quản lý Anna. Mấy phút sau, Anna cầm theo một chai whisky giá trị lên đến hàng nghìn tệ đi vào phòng riêng lầu 2. Thật ngại quá, đã để các anh chờ lâu. Anna đã thay một bộ quần áo. Bộ lễ phục khoét sâu ngực. Chỉ cần cô ta cây eo thôi là đã có thể nhìn thấy rõ ràng rãnh ngực sâu hun hút kia. Báu vật tuyệt đẹp như vậy, có người đàn ông nào có thể kiềm chế nổi? Cô ta nhìn về phía Cổ Vũ Xuyên lộ ra nụ cười khiêu gợi. Đường cong gợi cảm hoàn mỹ dán sát lên người anh ta. Sau đó đổ đầy rượu whisky vào trong chiếc ly trước mặt. Cổ Vũ Xuyên hiển nhiên là cảm nhận được đường cong tuyệt vời của cô ta. Không kiềm được lộ ra nụ cười. Giơ tay khẽ nhéo vòng eo thon mảnh không có một chút mỡ thừa nào của cô. Người phụ nữ này, thực muốn chiếm được cô ta. Anna sao không nhìn ra được Cổ Vũ Xuyên đang nghĩ gì trong lòng. Cô chính là muốn đưa anh ta vào chồng. Anna cũng rót rượu cho đại diện Vương. Sau đó gọi đến hai cô gái cho dù tướng mạo hay vóc dáng cũng không có điểm nào để chế. Truyền chai whisky trong tay cho một người trong đó. Ra hiệu xong, rồi lại nũng nịu lên tiếng. Nhớ phải rót rượu cho Tổng Giám Đốc Cổ và Đại Diện Vương đấy. Cách chương.